Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1889. Chương 1889. Hết thảy đều tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu thập niên 90. Điện thoại di động thị trường. Motorola là tuyệt đối bá chủ. Chiếm cứ thị trường 100% phân ngạch. 100%, đây là một cái đáng sợ dường nào tỷ lệ. Lúc ấy thì là Nokia cũng không có ở tổ ong điện thoại di động lãnh vực ở Motorola lũng đoạn bên. Trong cướp được một chút phân ngạch, Nokia là giao hàng bọn chúng điện thoại di động, gọi điện thoại cho cả nước các nơi vô tuyến cục. Thông tin quản lý cục giao hàng Nokia điện thoại di động. Tuyệt đại đa số làm thông tin người cũng chưa từng nghe qua cái này thương hiệu. Rất nhiều người mới vừa nghe xong Nokia giới thiệu bốp liền cúp điện thoại. Khi đó mọi người chỉ biết là Motorola cũng chỉ nhận Motorola. Muốn phải phá Motorola ở người TQ trong lòng cố hữu ấn tượng. Lần này truyền máy nhắn đại chiến vạn phong ít nhất bảo đảm mình không thể thua. Kết quả tốt nhất là đánh thắng. Đi qua hơn nửa tháng truyền máy nhắn đại chiến, ở Hồng Kông, Thâm Chấn cùng với toàn bộ Quảng Đông tỉnh Phục Xây tỉnh, đã có quá nhiều người biết hoa quang cái xí nghiệp này. Đối mặt Motorola và Matsushita, hai cái quốc tế cự đầu vạn cổ, hoa quang chẳng những rất xuống, hơn nữa nhiều lần chủ động kéo thấp truyền máy nhắn giá cả tiến hành phản kích. Cái này làm cho người trong nước đối với cái công ty này tràn ngập tò mò. Hồng Kông Thâm Chấn đài truyền hình cũng báo cáo lần này năm sau truyền máy nhắn đại chiến. Truyền máy nhắn thị trường bản thân vẫn là một phiến lam hải. Bây giờ xa không tới bạo bằng thời điểm, còn có thật rất lớn lời không gian. Nhưng là đối phương lựa chọn như thế cái thời điểm muốn đánh vạn phong tự nhiên phụng bồi tới cùng. Vạn tổng. Truyền máy nhắn ra hàng giá cả còn muốn không muốn xuống lần nữa kéo. Thẳng tới mây xanh vĩ hỏi. Vạn phong chuẩn bị đến Thượng Hải đi xem một chút. Đến Thượng Hải vạn nhất không liên lạc được chót lọt. Cho nên hắn trước thời hạn hỏi một câu. Nhìn đối phương giá cả. Đối phương hàng chúng ta liền hàng. Xuống đến đối phương không hàng mới ngưng. Nhìn đối phương một cái còn có nhiều ít quyết tâm. Nam Loan nơi này VCD và bán tải cũng lấy phát. Bán ra, bán tải lượng tiêu thụ không cần lo lắng. VCD thì cấp cho thị trường một cái thích ứng và tiêu hóa quá trình. Đồ chơi này từ lúc ban đầu Vạn Phong liền không trông cậy vào nó có thể trở thành một cái tiêu thụ. Sôi động hạng mục, Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử đã khai trương. Theo Trần Văn Tâm và Đàm Thắng nói cho ta bắt đầu làm việc ngày đó thịnh huống chưa bao giờ có. Phổ Đông khu khai phát lãnh đạo cũng đến. Hiện ở chuyện bên này xong hết rồi. Hắn làm sao đều phải qua đi liếc mắt nhìn. Ở đi Thượng Hải trước Vạn Phong lái xe đi một chuyến Ngô Quyển khu khai phát. Trong khu khai phát xí nghiệp chính thức đặt tên là Nam Loan Hắc Đảo xe hơi có hạn trách nhiệm công. Ti. Chủ yếu chính là sản xuất các loại xe chở hàng. Nơi này bây giờ có thể sản xuất là đầu nhọn xe chở hàng. Ngoài ra còn có lật đấu xe hòa bình đầu xe chở hàng sản xuất tuyến đang trải. Hai cái này tuyến muốn đưa vào sản xuất dự trù đều ở đây năm tháng 6. Nam Loan xe hơi bây giờ có công nhân hơn 2.000 người. Những người này chủ yếu đều là từ Vịnh Nam Đại theo hãng mới rời tới. Năm ngoái cuối năm ngay khi vào vùng lân cận Hương Chấn Hậu chiêu hơn 1.000 người vẫn còn ở tiếp. Thu huấn luyện, nơi này bây giờ một ngày có thể sản xuất hơn 100 chiếc xe chở hàng. Từ cổng công xưởng đi ra liền trực tiếp tiến vào thị trường. Lập tức bị thị trường tiêu hóa. Bây giờ TQ đối với xe cộ nhu cầu lớn kinh người. Xem thị trường tiêu hóa xe cộ cảm giác tốc độ rác bây giờ chính là sản xuất nhiều ít chiếc xe cũng sẽ bị thị trường tiêu hóa sạch sẽ. Chỉ tiếc xí nghiệp năng lượng sản xuất là có hạn chế. Một cái tuyến có 50.000 đài sản lượng đã để cho quốc nội đồng hành kinh hãi. Đàm Xuân đã bắt đầu thi công khu khai phát kỳ 2 công trình. Hắn năm nay công trình tính cũng là rất nhiều. Mặc dù Tương Uy bên kia không có công trình, nhưng ở khu khai phát lại tiếp nhận động cơ đĩa đần nhà máy công trình. Thủ hạ hắn mấy trăm người cũng là bận bể đầu sứt chán. Động cơ đĩa đần nhà máy ở khu khai phát thiết lập là một cái có 300.000 đài động cơ năng lực. Sản xuất phân xưởng, cái công xưởng này một khi làm xong đầu sinh có thể thỏa mãn Nam Loan Hắc Đảo xe hơi động cơ nhu cầu. Cảng khẩu bổ sung phương đã có một nửa cỡ đó. Đứng ở bên bờ lấp xong khu vực đã kéo dài đến hải lý có 2 dặm xa. Vu Khánh Đào bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là chỉ vung thủ hạ xe cộ Điền Hải. Dưới tay hắn đoàn xe đã phát triển đến 300 chiếc cỡ đó. Không ngừng cầm cát đá mới từ hai bên trên núi dịch chuyển đến hải lý. Dự trù cuối năm nay có thể hoàn thành bổ sung phương. Khối đất điền xong, bến tàu thì phải xây dựng. Nếu như trong huyện không có đi bến tàu thông xe lửa kế hoạch, hắn liền chuẩn bị cầm đến Tương Uy xe lửa nối lại đến khu khai phát tới. Từ khu khai phát sau khi trở lại, Vạn Phong liền vội vã dẫn mấy người bay đến Thượng Hải. Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy đến Hồng Kiều nhận điện thoại. Cùng Phổ Đông sân bay xây xong liền dễ dàng. Thượng Hải xí nghiệp ghi danh tên là Hoa Quang Điện Tử. Nghiên cứu khoa học cao ốc và phân xưởng đã đưa vào sử dụng. Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy phụng bồi Vạn Phong ở nghiên cứu khoa học trong cao ốc vòng vo hơn 2 tiếng. Nơi này chia làm một cái khu. Cái gì tinh thể khu vực quản lý, tập hợp mạch điện, tròn tinh, trước đảo sau nói, tổng cộng chia 20-30 cái khu. Tiếp thụ qua tới xí nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học có năm 1.400 đến năm 1.500 người. Nhưng là ném tới những thứ này trong khu nhưng lộ vẻ được trống rỗng. Có lúc tốt mấy phút cũng không gặp được một người. Người này vẫn là thiếu nha. Lúc nào trong này chen vai sát cánh là tốt. Một cái điện tử xí nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học ít đi, đại biểu chính là thực lực không đủ. Điện tử xí nghiệp chính là dựa vào kỹ thuật lực lượng đẩy đi về phía trước. Vạn Tổng, chúng ta Hoa Quang Điện Tử bắt đầu làm việc sau đối với thành phố Thượng Hải chất bán dẫn xí nghiệp. Chấn động lớn vô cùng, rất nhiều đã ở không lý tưởng xí nghiệp bên trong nhân viên và nhân viên kỹ thuật mấy ngày nay đến. Chúng ta tới nơi này không thiếu, hỏi chúng ta đãi ngộ và mướn thợ điều kiện cái gì. Ta mặc dù thành thật trả lời vấn đề của bọn họ, nhưng là cũng không dám tiếp nhận những người này. Ban đầu chủ động đi tìm bọn họ cũng thuộc về trông chờ thái độ. Bây giờ cùng xí nghiệp bắt đầu làm việc thì có người chạy lên tới. Cao cấp kỹ thuật viên chuyên gia có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Không cần có một chút do dự, phổ thông kỹ thuật viên cũng có thể. Còn như công nhân viên bình thường liền được chọn nhặt lựa chọn. Muốn đương nhiên là muốn trẻ trung khỏe mạnh. Cái này cùng trước kia chúng ta tiếp nhận vậy mấy cái xí nghiệp không giống nhau. Khi đó là bất kể hạng người gì chúng ta cũng được hết thảy tiếp nhận. Bây giờ dĩ nhiên muốn chọn chọn. Cao cấp nhân viên kỹ thuật đương nhiên là có nhiều ít muốn bấy nhiêu, lại còn mấy ngàn vạn phòng cũng sẽ không ngại thiếu. Ta hiểu ý. EQ điện tử bây giờ có nhân viên ở 4.000 mấy trăm người cỡ đó. Cái này lỗ hổng là to lớn. Hoa Quang điện tử tương lai nhân viên số người làm sao cũng phải cần hơn 10.000. Bây giờ người không là vấn đề. Xí nghiệp đứng lên môn hộ dĩ nhiên là có người đến cửa. Hơn nữa còn muốn chọn chọn. Không phải Vạn Phong không có đồng tình tâm. Người già yếu bệnh hoạn hắn muốn tới làm gì? Tiếp nhận vậy mấy cái đơn vị hắn không có một chút ý kiến. Nếu toàn bộ thống nhất đối phương, dĩ nhiên liền cái gì cũng tiếp nhận. Ở nghiên cứu khoa học trong lầu Vạn Phong còn gặp được mấy người quen. Chính là ban đầu đến Tương Uy đi du lịch những chuyên gia kia cửa. Hiện ở nơi này chuyên gia đã mỗi một người trấn giữ một cái ngành làm nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học cao ốc chủ quản là trong nước tập hợp mạch điện phương diện người có quyền cấp. bậc nhân vật diêu nước thắng. Hắn hai cái phụ tá vậy đều là người quen. Khâu Chấn Động và Lỗ Làm Yến, Vạn Phong và bọn họ nhiệt tình bắt tay. Nói cho bọn họ có cái gì ý kiến và đề nghị liền nói ra. Xí nghiệp sẽ tuyệt đối tôn trọng các chuyên gia ý kiến. Rất tốt, rất tốt. Như vậy thì rất tốt. Ba cái chủ quản lên tiếng phát ra từ đáy lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngiuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tans-nối-tuong-ky-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.